Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 238, 238 Kim Khẩu vừa mở. Cơm tới rồi. Andric nguyên lai tưởng rằng Miuo mùa giải trước thành công sẽ để cho Fleet Street cho hắn một chút mặt mũi. Dù là Miuo dẫn vào 4 tên team một cầu thủ không xu dính túi. Tối thiểu trên mặt mũi hoặc nhiều hoặc ít hẳn là cho một chút a. Chụp tấm hình chiếu, biểu tượng họ hỏi mấy vấn đề. Các phóng viên lại cùng Andric trao đổi một chút. Chúng ta liền đem cái này đi ngang qua sân khấu tiến hành xong. Nhưng không ngờ thật đúng là lập tức lạnh trận. Đám này phóng viên thật hắn mẹ hiện thực a. Hắn ngược lại là không kỳ vọng để cái này 4 tên cầu thủ lại tới đây lúc phong quang dường nào. Nhưng nếu là luân lạc tới hiện tại như vậy lạnh nhạt tình cảnh. Không riêng gì cầu thủ trong lòng khả năng không dễ chịu. Andric cũng cảm thấy không nể mặt. Khụ khụ, yên lặng hiện trường. Andric sạch khục hai tiếng. Sau đó nâng lên cái mỉm cười xoay đầu hướng đội bóng 4 tên tân tú thao thao bất tuyệt mở miệng. Napoleon 10 tuổi lúc, bởi vì xuất thân, ngôn ngữ khẩu âm cùng họ nghiên cứu. Hắn trở thành rồi ký túc trường học bên trong có thụ ức hiếp đối tượng. Nước Pháp các thiếu niên chế nhạo hắn, diễu cợt hắn làm mỗi một sự kiện, bao quát tên của hắn, làm Andric mở miệng về sau. Không khí hiện trường đột nhiên biến đổi, các phóng viên toàn bộ biến thành hiếu học sinh. Một bên nghe hắn, một bên múa bút thành văn, ghi chép hắn nói rằng từng chữ. Bọn hắn tới nơi này chính là vì tin tức tới, mà Miuo cái này 4 bút dẫn viện binh lúc trước liền công bố. Cũng không có gì có thể lẫn lộn chủ đề. Sở dĩ nơi này không còn chỗ ngồi. Fleet Street nổi danh hào truyền thông đều phái ra phóng viên tới nơi này. Vì cái gì? Dĩ nhiên không phải đến xem cái này 4 tên mới viện binh rồi. Chính là hướng về phía Andric tới. Taka, người để cho chúng ta muốn chết rồi. Tịch mịch 97 năm mùa hè. Bọn hắn liền cơm đều nhanh không kịp ăn rồi. Nước Anh bóng đá vòng chạm tay có thể bỏng tin tức nhân vật. Đã không phải là cái nào đó ngôi sao cầu thủ rồi. Mà như vậy vị thiếu soái. Hết lần này tới lần khác đi qua tiếp cận 2 tháng. Andric nhân gian trưng phát. Lần trước các phóng viên nhìn thấy hắn. Vẫn là ngăn ở cửa nhà hắn hỏi thăm liên quan tới Cantona giải nghệ cách nhìn. Fleet Street một phiếu bóng đá phóng viên chờ đến trông mòn con mắt. Trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng. Cuối cùng đem Andric cho chờ trở về rồi. Nghe nói Miuo muốn tổ chức buổi họp báo. Bọn hắn kích động không thôi. Còn kém vung tiêu chúc mừng một người làm quan cả họ được nhờ. Nhưng lại tới đây về sau. Bọn hắn ngạc nhiên phát giác. Miuo chỉ là bình thường chính thức tuyên bố 4 tên mới cầu thủ gia nhập liên minh mà thôi. Các phóng viên trong lòng dính nhau đến cực điểm. Chúng ta đợi rồi 2 tháng. Người liền cho chúng ta cái này tin tức. Không, đây không phải tin tức. Đây là khắc ở trên báo chí mọi người nhìn thấy chỉ lấy ra làm giấy vệ sinh dùng giấy lộn. Bất quá thiếu soái kim khẩu vừa mở. Các phóng viên lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn. Liếm liếm miệng đáy lòng vui vẻ. Ăn cơm đi. 16 tuổi trước Napoleon chịu đến xa lánh cùng kỳ thị. Hắn mỗi năm khảo hạch lời bình bên trong đều sẽ có bất lợi cho hắn tiền trình kết luận. Nhưng là hắn làm rồi cái gì? Đối với mỉa mai hắn người cười bỏ qua. Cũng không cùng những cái kia lãng phí thời gian chế giễu hắn các thiếu niên chơi đùa. Tại bố lý cắt bụi nạp trường quân đội. Hắn đầy đủ lợi dụng trường quân đội cung cấp hết thảy ưu việt họ. Vô luận hắn cỡ nào khiêm tốn cũng sẽ không tiếc. Hắn mất ăn mất ngủ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Đầu này con đường nhất định cô độc. Thế là, tại nặng nề suy nghĩ sâu xa bên trong. Hắn từng có từ bỏ niệm đầu. Thậm chí từng có từ giết ý nghĩ. Andric giải thích thật sâu hấp dẫn lấy rồi van de mây đê. Đáp, Ga Johnson 3 người. Closer thì là một mặt cười khổ. Lão đại, ta nghe không hiểu nhiều a. Ta tiếng Anh không có qua cấp 6. Thế nhưng là hắn chiến thắng hết thảy. Hoàn cảnh bên ngoài, nội tâm ma quỷ, đến 22 tuổi lúc, Napoleon đã nắm giữ thường nhân 30 năm, 40 năm đều không cách nào nắm giữ tri thức, viết xuống vô số có ý nghĩa thực tế văn chương. Nó bên trong không thiếu lộ ra ngoài hắn dã tâm to lớn chiến lược cùng chính trị cải cách kế hoạch. Tiếp xuống cố sự, ta muốn tất cả mọi người biết rõ. Hắn từ Italy nhi tử biến thành Italy cha. Những cái kia chế giễu, xa lánh hắn người nước Pháp, khinh bỉ hắn sẽ không chiêu hắn vì con rể các quý phụ. Cuối cùng đều muốn một mực cung kính xưng hô hắn hoàng đế. Andrich sau khi nói xong hướng phía dưới đài mỉm cười, tiếp lấy xoay đầu đối với bốn vị tân tú nói. Che Segue tới thời điểm, có người nói hắn là Argentina chạy đến đứa nhà quê. Tia Lô tới thời điểm, có người nói hắn sẽ bị dọa khóc. Rất nhiều cầu thủ tới thời điểm đều không bị truyền thông xem trọng. Thế nhưng là Miuo xuất hiện cái này đến cái khác dựa cần cù đào móc thiên phú chứng minh chính. Mình Napoleon, các ngươi chỉ cần cũng có thể bình tĩnh lại đem tất cả tinh lực đều lấy ra phấn đấu. Các ngươi cũng có thể trở thành Napoleon, bởi vì mục tiêu của chúng ta chính là trở thành châu Âu hoàng đế. Nếu có một ngày chúng ta làm được, như vậy chúng ta liền muốn cải biến một chút mục tiêu. Phòng ngừa trở thành Waterloo lúc Napoleon vừa mới nói xong, hiện trường vang lên tiếng cười. Các phóng viên có bật cười, có cười khổ dao động đầu, cũng có thở dài một tiếng. Đối với vị này thiếu soái, không phục không được, người ta cố sự nghe bắt đầu là cổ vũ chính mình cầu thủ. Nhưng làm sao nghe được tựa như là đang mắng bọn hắn ánh mắt thiển cận. Có mắt không biết kim khảm ngọc đâu. Đến rồi cuối cùng còn hài hước một cái. Dạng này buổi họp báo mới cho lực. Mọi người đối với cái này ngầm hiểu lẫn nhau. Tin tức tới tay, thiếu soái dùng Napoleon điển cố động viên đệ tử. Cái này chẳng phải là cái rất tốt tin tức nha. Có qua có lại, bọn hắn cũng đều bắt đầu hỏi thăm một chút không quan hệ đau khổ. Hỏi một chút mấy cái này cầu thủ đi vào Miuo cảm thụ. Tương lai chí hướng, đối với nước Anh sinh hoạt phải chăng tập thói quen. Dù sao bọn hắn chính là lãng phí thời gian làm quan hệ. Cho Andrich cái mặt mũi thôi. Đến mức cái kia nghiêm túc trả lời bốn tên cầu thủ. Bọn hắn nói cái gì? Ngày mai gặp báo đoán chừng chính là sơ lược. Như là tân tú đối với tương lai đầy ngực chờ mong thật cao hứng vì Andrich hiệu lực loại hình. Buổi họp báo chủ đề chương trình đi qua. Các phóng viên lại đem tiêu điểm nhắm ngay Andrich. The Time David Miller nhấc tay hỏi. Hồ tiên sinh, ta có một vấn đề. Không biết rõ ngươi là có hay không thuận tiện trả lời. Ngươi hỏi trước, có thuận tiện hay không? Ngươi không hỏi ta làm sao biết rõ đâu. Là như vậy. Ta tại viết một thiên liên quan tới Miuo mùa giải trước đạt được thành công lớn học thuật văn. Chương, có một cái hiện tượng ta muốn tại ngươi nơi này tìm tới đáp án. Miuo mùa giải trước tứ tuyến tác chiến, nhưng các ngươi cầu thủ lại là toàn Premier League, thậm chí toàn châu Âu một đường câu lạc bộ cầu thủ thụ thương số lần ít nhất. Dù là cầu thủ thụ thương, khỏi bệnh khôi phục chu kỳ cũng ngắn nhất. Ở phương diện này, Miuo có cái gì thành công kinh nghiệm có thể cho nước Anh câu lạc bộ tham khảo sao? Tại Andrich mắt bên trong, David Miller vị phóng viên này phẩm vị cao hơn rất nhiều. Soạn văn phong cách cũng là chuyên nghiệp lĩnh vực bên trong. Mà cũng không phải ánh mắt tin tức chỉ vì rồi lòe người. Thí dụ như hắn lần thứ nhất nhìn thấy Cruyff tại Ajax đá bóng lúc hình ảnh. Hắn liền đem Cruyff so sánh mặc giày chơi bóng tất đạt Garas. Dân chúng bình thường nhìn hắn viết văn chương. Có đôi khi thật cảm thấy là quá khó hiểu rồi. Nếu như ngươi không biết rõ tất đạt Garas là cổ Hy Lạp triết học gia. Ngươi liền không thể nào hiểu được hắn đến cùng là đem Cruyff ví von thành thứ đồ gì. Andrich suy tư một lát sau nói rằng. Trên đại thể là ba nguyên nhân. Thứ nhất, cầu thủ huấn luyện cơ chế. Để bọn hắn có được rồi cường kiện thể phách. Đang kịch liệt tranh tài bên trong thụ thương tỷ lệ giảm xuống. Thứ hai, hợp lý nghỉ ngơi. Cầu thủ trẻ không nên tranh tài nhiều lần mật. Hơn nữa ta đang sử dụng bọn hắn lúc. Lúc trước nếu có cầu thủ thoáng cảm thấy khó chịu, ta sẽ không mạo hiểm sử dụng bọn hắn. Đương nhiên, có đôi khi cầu thủ vì ra sân tranh tài sẽ giấu giếm chính mình khó chịu. Cái này cần huấn luyện viên càng thêm tỉ mỉ quan sát cầu thủ trạng thái. Thứ ba, chúng ta chữa bệnh hệ thống. Ta có thể tự hào nói, Miwoo chữa bệnh hệ thống là châu Âu tốt nhất. Vì cái gì ngươi khẳng định như vậy? Bởi vì có thể so họ. Có ý tứ gì? MU có mấy cái đội y? Mỗi năm tại chữa bệnh hệ thống trên dự đoán là bao nhiêu? David Miller chau mày, không xác định mà nói. Hẳn là sẽ không vượt qua 200.000 bảng Anh đi. Liền xem như 200.000 bảng Anh. Miwoo mỗi năm dự đoán ít nhất là 200.000 bảng Anh gấp 5 lần đến gấp 10 lần. Chúng ta có vượt qua 50 người chữa bệnh đoàn đội. 8 cái có chính quy giấy phép vận động chuyên gia y học. Cho dù là dạng này, ta cho rằng còn chưa đủ. Bởi vì cái này vẫn không thể bảo đảm phát sinh ở cầu thủ trên người mỗi một loại thương bệnh bị. Không có chút nào sai lầm chẩn bệnh đi ra. Ở đây các phóng viên đều cảm thấy chấn kinh. Miwoo một năm tại chữa bệnh phương diện dự đoán lại là cao như thế. David Miller chân mày nhíu sâu hơn. Người là xuất phát từ như thế nào suy tính mới có thể chế tạo cao như vậy quy cách chữa bệnh bộ. Đâu, ý của ta là, nếu như cái khác đội bóng có 100 vạn đến 200 vạn bảng Anh dự đoán, bọn hắn có thể đưa vào một tên trình độ không tệ cầu thủ. Cũng có thể cho cầu thủ nhiều hơn tiền lương lưu lại cầu thủ. Mà số tiền kia đối với mắc nợ hơn 100 triệu bảng Anh Miwoo tới nói. Coi như không lấy ra dẫn viện binh. Cũng cần phải đầu tiên là tiết kiệm a. Cái khác phóng viên liên tiếp gật đầu. Tán đồng Miller cách nhìn. Andrik Giao một trong mỉm cười. Giao động đầu nói. Nếu như các ngươi muốn tính toán kinh tế lợi ích, bút chướng này hẳn là dạng này tính. Nếu một tên 5 triệu bảng Anh giá trị bản thân cầu thủ thụ thương rồi, không có đạt được chính xác nhất chẩn bệnh trị liệu, giả thiết hắn hủy, câu lạc bộ liền tổn thất 5 triệu bảng Anh, còn muốn tăng thêm hắn tiền lương cùng tương lai khả năng tăng giá trị bổ sung giá trị. Nếu như hắn lúc đầu 3 tháng liền có thể khôi phục, nhưng bởi vì không thích hợp trị liệu mà dùng nửa năm mới khỏi hẳn. Như vậy câu lạc bộ như cũ tổn thất 3 tháng này bên trong thiếu khuyết thực lực của hắn cùng thanh. Toán tiền lương tiền tài. Nhưng là, ta cho rằng đây không phải Miwoo dốc hết vốn liếng chế tạo chữa bệnh bộ dự tính ban đầu. Ta tôn trọng ta cầu thủ. Bọn hắn lẽ ra đạt được tốt nhất chiếu cố. Câu lạc bộ có nghĩa vụ để bọn hắn bảo trì khỏe mạnh. Mà mọi người đều biết, bóng đá là cái phong bế vòng tròn. Đội y cũng là câu lạc bộ một bộ phận. Cầu thủ thụ thương chỉ có thể bị đội trị liệu liệu. Trừ phi gặp được trọng đại thương bệnh. Mà cái khác nhiều khi, cầu thủ nhìn như chỉ là kéo thương hoặc dây chằng nhiễm trùng chờ phổ biến bệnh trạng. Kỳ thật rất có thể đều không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Một chút cũng không đủ chuyên nghiệp tri thức đội y liền sẽ lầm xem bệnh. Cái này chẳng những là tổn hại rồi câu lạc bộ lợi ích. Cũng là đối với cầu thủ khỏe mạnh miệt thị. Câu lạc bộ bắt cóc cầu thủ ý chí. Có cầu thủ thậm chí chịu đựng đau xót không thể đi địa phương khác liền xem bệnh. Không phải chính là đối với câu lạc bộ phản bội. Mà một chút lang băm vì bảo trụ bát cơm. Cho dù chẩn bệnh không ra thương bệnh. Cũng sẽ không đem chân tướng chi tiết thổ lộ. Hiện trường lập tức lại yên tĩnh lại. Biểu lộ kích động nhất là Ga Johnson. Anh Hô Vân nơi đó liền có lang băm. Chẩn bệnh không ra bệnh của hắn. Cũng chưa từng nghĩ tới để hắn đi càng chuyên nghiệp chữa bệnh cơ cấu liền xem bệnh. Chờ thực sự không cách nào chữa cho tốt hắn lúc. Liền đem hắn quét rác ra ngoài. Đừng nhìn Miwoo tại chữa bệnh bộ trên đầu tư to lớn. Trên thực tế là kiếm bộn không lỗ đầu nhập. Thí dụ như mang về Ga Johnson. Một phân tiền không tốn. Thứ này cũng ngang với lấy không rồi chỉ ít 100 vạn bảng Anh. Hắn chỉ cần cố gắng huấn luyện. Bằng thiên phú của hắn, tăng giá trị đến 5 triệu bảng Anh là không có vấn đề. Mà bảo đảm rồi cầu thủ khỏe mạnh, chính là tại cấp câu lạc bộ kiếm tiền. Bởi vì chỉ có khỏe mạnh cầu thủ mới đề cao nhanh. Tăng giá trị tốc độ cũng càng nhanh. David Miller không có liền vấn đề này hỏi lại xuống dưới. Bởi vì trong này liên lụy quan hệ rắc rối phức tạp. bao quát truyền thống câu lạc bộ đối ngoại Lai Y Sinh không tín nhiệm. Câu lạc bộ càng muốn dùng trung thành ban thưởng đến để không phải nhân sĩ chuyên nghiệp đến gánh. Làm đội y, bảo đảm câu lạc bộ tất cả tin tức sẽ không tiết lộ phong thanh. Cái này bao quát cầu thủ thương bệnh tin tức. Hồ Tiên Sinh, cảm ơn ngươi trả lời thành thật. Ta sẽ đem quan điểm của ngươi phát biểu tại văn chương của ta bên trong. Nói thật, ta phi thường kính nể ngươi bảo vệ cầu thủ thái độ cùng hành vi. Cái khác câu lạc bộ cũng cần phải bắt chước Miwoo cách làm. Để nhân sĩ chuyên nghiệp tới làm chuyện chuyên nghiệp. Andrick hướng David Miller cười gật gật. Đầu, hắn thật đúng là hy vọng đối phương đem hắn lời mới vừa nói đều phát biểu ra ngoài. Cái khác phóng viên tốt nhất cũng phát biểu. Cứ việc sẽ đắc tội rất nhiều đồng hành, nhưng lại sẽ đoạt được rất nhiều cầu thủ tâm. Để càng nhiều cầu thủ nguyện ý dấn thân vào dưới trướng của hắn hiệu lực. Huống chi bắt đầu dùng chuyên nghiệp y sinh gánh làm đội y là chiều hướng phát triển. Qua không được mấy năm, FA liền sẽ văn bản rõ ràng quy định nghề nghiệp câu lạc bộ đội y nhất định phải từ có được vận động. Y học giấy phép nhân sĩ chuyên nghiệp đảm nhiệm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.